bớt lạnh nhạt đi và lấy anh nha. Chương 152. Góc truyện audio.com. Nếu hắn ra sớm thêm chút nữa có lẽ hắn đã thấy người con gái hắn yêu đứng ngoài cổng nhìn lên phòng hắn với đôi mắt yêu thương xen chút đau đớn tội. Lỗi rồi, cứ vậy hôm đó mọi người trải qua một đêm không bình yên. Sáng 6:30 tại cổng trường. Hôm nay Thiện Tranh giành đưa nó đi học với Bình, hai người gần như muốn đánh lộn, cuối cùng Thiện chiến thắng và giờ đang trước cổng trường nó. Con xe thể thao đỏ đen bóng loáng sang trọng của Thiện đậu trước cổng trường gây rất nhiều sự chú ý. Vừa vì xe đẹp hiếm lạ người cũng chẳng khác thiên thần là bao. Cũng như ban lần trước Thiện ga lăng tháo dây an toàn và xuống mở cửa xe cho nó. Do sống bên nước ngoài cũng lâu rồi nên có lẽ Thiện quen sự thoải mái bên đó rồi nên rất lịch lãm đưa bàn tay thon dài ra đỡ lấy bàn tay nhỏ bé của nó. Giúp nó xuống xe, khi xuống xe rất tự nhiên hôn nhẹ lên môi nó như chuồn chuồn lướt nước rồi cười một nụ cười ôn nhu sát ngái với nó. Giọng nhẹ êm như nước mùa thu. Chúc chị có một buổi học vui vẻ. Chưa em sẽ đón, nó bị Thiện hôn như vậy thì bất ngờ mắt trừng lớn khi nghe Thiện nói mới hoàn hồn định sẽ cho Thiện một đấm thì nó thấy bóng dáng bọn nhỏ và anh đang ở cách đó một đoạn liền nở nụ cười thiên thần nhón chân áp má mình lên má Thiện rồi nói rít qua kẽ răng rất nhỏ chỉ đủ Thiện nghe. Đây là Việt Nam không phải Nga. Chưa về em tới số rồi. Xong nó đứng lại vị trí nhìn Thiện nháy mắt xong thong dong quay lưng đi lên lớp. Thiên nghe nó nói mà như từ trên mây rơi xuống đất làm cái dầm. Đầu óc mỏng mỏng, lưng lạnh toát, quả này chết Thiện rồi. Cậu quên mất đấy là Việt Nam. Hoa hoa kiểu này chưa về chết thảm. Bất giác Thiện ngẩn ngơ nhìn theo bóng nó đi lên lớp cho đến khi bóng dáng nhỏ bé ấy khuất sau hành lang mới lững thững đi vào xe mặc ánh mắt xung quanh. Đang nhìn mình chăm chăm mà phóng xe đi mất. Nói về đám bạn sau khi thấy cảnh Thiện hôn môi nó đã đủ xúc rồi huống gì nói đến việc nó nhón chân lên đắp lại nụ hôn đó. Bọn anh thì tức giận, bọn nhỏ thì vừa giận vừa lo nhưng cả đám đều chung suy nghĩ là may hắn không đi cùng bọn họ và đang ở phía sau mua bút và mấy tập vở mới, đùng đùng đi lên lớp bọn họ như muốn nghe lời giải thích từ nó. Còn mấy đứa ở sân trường thì ồ lên ngạc nhiên khi thấy nó ngày trước đi với anh đẹp trai xe xịn hôn má giờ lại đi cùng xe một anh sang chảnh lãng tự lại. Hôn môi, không biết là nó như thế nào đây? Thấy nó với hắn trước giờ ở trường đều kháo bọn nó là người yêu và lại nhìn hai đứa nó rất đẹp đôi mà. Còn ai biết nó và hắn là người yêu rồi thì nhíu mày nhìn nó khó hiểu tự hỏi nó và hắn đã chia tay. Về hắn. Khi hắn vừa trả tiền mua bút sách rồi bước ra khỏi cửa tiệm cũng vừa lúc chiếc xe cả Thiện cũng đi đến và lướt qua hắn. Hắn vừa ngẩng đầu lên cũng là lúc nhìn thấy người trông xe. Hắn cứ vậy nhìn theo bóng xe cho đến khi chiếc xe khuất bóng mới quay người đi đến trường trong đầu đang suy nghĩ mông lung gì đó. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng bất cần như hàng ngày. Trên lớp, nó vừa đặt cặp xuống bàn liền ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó biết nó làm vậy là sai nhưng nó không còn cách khác. Nó cũng không thể nói sao cho bạn nó hiểu. Nếu nói sự thật bạn nó nhất định sẽ nói với hắn nếu không cũng sẽ dồn tiền vào cho nó trả lại số tiền đó. Với bọn nhỏ số tiền đó không phải là nhỏ nhưng nó cũng không quá khó đối với ba gia đình bọn nhỏ vì gia đình bọn nhỏ không phải chỉ là công ty nhỏ mà. Là cả tập đoàn chứ không ít. Nó lại không muốn lôi quy di dụng bọn nhỏ dù nó biết bọn bạn nó không nghĩ vậy. Nó tự hỏi sao số nó sinh ra lên nghèo túng đến vậy. Sao cuộc đời nó lại nhiều éo le, tình cảm gia đình đến bây giờ nó mới được cảm nhận nhưng cũng không hàm được cảm nhận trọn vẹn. Tình yêu vừa nở liền bị dập tắt đê ẩn lụi tàn. Chấm, nó phải làm sao, làm gì, để ông trời đừng làm khổ nó. Người ta nói trời không cho cái gì trọn vẹn trời cho nó đẹp làm gì. Thông minh học giỏi làm gì. Rồi lại lấy đi tình thương của nó. Nó không cần xinh đẹp. Không quá cần thông minh học giỏi. Nó chỉ muốn mọi thứ bình thường để rồi nó sẽ nhận được tình yêu đúng nghĩa không muốn cách xa như bây giờ. Hợp làm gì để rồi lại phá tan. Linh đang suy nghĩ mông lung thì nó bị tiếng quát của nhỏ và hành động kéo vai của nhỏ làm cho giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ. Sao? Nó quay lại nhìn nhỏ rồi lại hời hợt trả lời rồi lại lạnh nhạt quay ra hướng cửa sổ. Mày nói cho tao biết cái tên đưa mày đi học lúc vừa là ai? Dịu khó chịu lên tiếng. Thế mày nghĩ đó là ai? Nó lạnh nhạt trả lời. Thái độ đó làm mọi người khó chịu. Em giải thích đi, thằng đó là ai? Tại sao lại hôn em? Em cũng đáp lại thằng đó. Em có coi thằng Thành là gì không? Em biết hôm qua nó đi từ sáng đến tận tối mới về. Về đến nhà cả người ướt nhẹp rồi thẫn thóc lên phòng ai hỏi cũng không nói. Em nói đi em và Thành đã xảy ra chuyện gì hôm qua và thằng lúc vừa có phải người yêu mới của em không? Cách chương.